Tửu thần âm dương miện. Chương 670, hắc ám không quân cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc hoa chư phun ra lục sắc quang trụ giống như là gió xuân tràn ngập sinh cơ được nó khống chế, sau một tức rót vào bên trong bính hỏa ma lực do quang minh đại quân liên thủ phát động. Trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, bản thân cúc hoa chư là song mộc thuộc tính phụ trợ bính hỏa, đương nhiên là giáp mộc ma lực. Hơn nữa còn là thánh cấp giáp mộc ma lực. Lúc trước ở thánh tà đảo, trong số ngũ đại thánh thú thì cúc hoa chư là thánh thú duy nhất không có năng lực chiến đấu. Nhìn bề ngoài có vẻ như nó yếu nhất, nhưng trên thực tế nó là thánh thú mạnh nhất. Bởi tuy chỉ có tu vi thánh cấp sơ giai, nhưng nhờ năng lực phụ trợ, nó có thể đạt tới thánh cấp trung giai. Một ngụm cực hạn giáp mộc ma lực phun ra chỉ ở trình độ trung cấp siêu tất sát kỹ, nhưng mà phạm vi nó bao trùm lớn hơn trung cấp siêu tất sát kỹ bình thường gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, lửa, hỏa, cháy mạnh nhờ củi, mộc, bính hỏa hỏa trụ của quang minh ma sư được giáp mộc ma lực tăng phúc phóng đại hào quang. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, hắc ám ma quân vừa mới bắt đầu đi về phía trước bộc phát ra vô số ánh sáng sáng rọi. Nguyên bản kết giới đại ngũ hành còn có thể chống cự trong chốc lát thì lúc này bị phá hỏng toàn bộ. Thậm chí không kịp hắc ám ma sư phía sau phóng thích kỹ năng, 3000 hắc ám ma sư phía trước bị thôn phệ. Trong lúc nhất thời, khí thế hắc ám ma quân bị suy yếu. Từ lúc bắt đầu thánh chiến đến bây giờ, thực lực song phương chênh lệch rất lớn. Hắc ám long hoàng bị quang minh long hoàng đánh bại. Ngay sau đó hắc ám ma quân trước sau tổn thất gần 6000 ma sư. Sĩ khí hắc ám đại quân bị đả kích trầm trọng, tốc độ tiến lên giảm xuống. Phun xong một hơi, thân hình cúc hoa chư khôi phục lại bình thường. Đôi mắt ti hí của nó lộ vẻ mệt mỏi. Phụ trợ hơn vạn quang minh ma sư công kích, dù là nó là thánh thú cũng tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, không quân song phương đã bắt đầu giao chiến. Hắc ám long hoàng tuy thua bởi quang minh long hoàng, nhưng hắc ám không quân với thực lực cường đại dần áp đảo quang minh không quân. Số lượng cùng thực lực chênh lệch cực lớn làm cho quang minh không quân liên tiếp bại lui. Thi thể ma sư cùng cự long song phương từ trên không trung rơi xuống dưới. Nhanh lui lại, Cơ Vân Sinh hạ mệnh lệnh. Đại quân của đối phương như là thủy triều tràn tới quang minh cứ điểm. Cứ điểm quang minh cao hơn 50 thước. Độ dày tường thành 100 thước. Tường thành có thể dung nạp đại lượng chiến sĩ chiến đấu. Đồng thời cứ điểm có 12 cửa thành. Mỗi cửa thành có thể dung nạp 10 cỗ xe ngựa xếp hàng ngang. Bởi vậy tốc độ quang minh đại quân rút về cực nhanh. Quang minh ma sư tiếp tục bảo trì ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, phóng xuất ma lực che chở quang minh đại quân triệt thoái. Lúc này quang minh đại quân dùng toàn thạch quân đoàn cầm đầu trợ giúp không quân. Từng đạo tổ hợp kỹ oanh lên hắc ám ma sư cùng hắc ám long tộc trên không trung. Trong lúc nhất thời, các loại ma lực hào quang lập lòe trên không trung. Lúc mới bắt đầu, công kích của ngũ đại quân đoàn bởi tính bất ngờ nên có thể tạo sát thương cho hắc ám không quân. Nhưng sau đó, hơn 1000 đầu hắc ám cự long thập giai được hắc ám long hoàng chỉ huy phân ra một đám ngăn cản công kích từ bên dưới. Sau một thời gian ngắn, quang minh không quân chỉ còn lại quang minh long tộc. 500 quang minh ma sư không quân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kể cả quang minh long tộc, nếu không có quang minh thiên can thần thú bố trí quang minh đồ đằng đại trận mới ngăn cản được đại lượng công kích. Dành thời gian cho đám người lui về phía sau, chỉ e đã không kiên trì nổi. 6000 hắc ám ma sư không quân phát động công kích còn mạnh hơn cả hắc ám long tộc. Cứ 100 người một tổ, mỗi một lần công kích đều là siêu tất sát kỹ. Đừng nói là quang minh ma sư, cho dù là thập giai quang minh cự long cũng không thể ngăn cản chính diện. Khi mà toàn bộ quang minh không quân bị diệt thì đồng thời quang minh long tộc đã bị chết 30 con. Bị thương lên tới 4 phần 10. Cục diện trên chiến trường bắt đầu nghịch chuyển. Bất kể phương diện nào, hắc ám đại quân đều hoàn toàn áp đảo quang minh đại quân. Trong chiến tranh với số lượng ma sư tính bằng hàng ngàn thì lực lượng của một ma sư đã không còn ý nghĩa. Bằng vào trận pháp song phương, mỗi một lần công kích, cơ hồ đều là siêu tất sát kỹ. Cửu quan ma sư cũng không dám chính diện thừa nhận công kích liên hợp này. Dưới mặt đất, Hắc Ám Ma Quân sau phút điều chỉnh ngắn ngủi đã bắt đầu triển khai tấn công toàn diện. Quang Minh đại quân triệt thoái phía sau, không ngừng di chuyển về phía Quang Minh cứ điểm. Hắc Ám Thiên Cơ lạnh lùng nói, khí giới công thành chuẩn bị, một khi ma sư đối phương lui vào cứ điểm, lập tức đẩy mạnh công thành. Vâng, Hắc Ám Thiên Cơ cùng đám tử bào đại tế ti phiêu phù ở giữa không trung. Hắc Ám đại quân cùng nhau tiến lên, từ trên không trung nhìn xuống có thể thấy rõ ràng, màu đen đang lấn áp năm màu. Khi mà Quang Minh Long tộc thối lui đến Quang Minh cứ điểm thì tác dụng của cứ điểm rốt cục bắt đầu hiện ra. Đại lượng vũ khí phòng ngự tiến công Hắc Ám không quân. Ma lực trọng nổ, ma lực trận pháp hóa thành từng đạo hào quang oanh kích Hắc Ám không quân. Cho dù hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng vẫn có thể tranh thủ cho Quang Minh Long tộc cơ hội thở dốc. Quang Minh Long Hoàng hiện tại rất phiền muộn, thực lực đối phương quá mạnh. Mới đầu, hắn cho rằng tuy đối phương có hơn 1.000 đầu Hắc Ám cự long, bên mình chỉ có 300 tộc nhân nhưng mỗi một tộc nhân đều là thập giai. Nếu ngạnh bính với đối phương, chắc chắn sẽ không kém nhiều. Chỉ là khi song phương chính thức giao thủ thì hắn mới nhận ra. Sau Hắc Ám Long tộc mạnh mẽ kia còn có Hắc Ám Ma Sư cường hãn phụ trợ. Có nói như thế nào thì khi Hắc Ám Long tộc tiến hành chiến đấu, kể cả cự long thập giai cũng không thể thuấn phát siêu tất sát kỹ mà cần phải ngưng tụ ma lực. Trong trận đại chiến này, bọn họ càng cần sử dụng khí lực, ma lực chỉ để phụ trợ, có thân thể làm khiên thịt. Hắc Ám Ma Sư đằng sau điên cuồng công kích, cứ 100 người một tổ, 6.000 Hắc Ám Ma Sư luân phiên công kích 60 siêu tất sát kỹ. Chỉ hai đợt đã tiêu diệt toàn bộ Quang Minh Ma Sư bên này. Hơn nữa còn gây sát thương cực lớn cho Quang Minh Long tộc. Đây là cục diện Quang Minh Long Hoàng không thể ngờ tới. Quang Minh Long Hoàng đương nhiên không biết đội quân tinh nhuệ chính thức là 6.000 ma sư này. Nếu bọn họ không bay lên không trung mà phối hợp Hắc Ám Ma Quân dưới mặt đất thì cho dù ma sư Quang Minh dùng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng khó mà chống cự. Ma sư tu vi đều vượt qua lục quan có ma thú đồng bọn, mà Hắc Ám không quân còn yêu cầu cao hơn, phải nhất định là ma sư thất quan cao thêm một bậc mới có được ma thú tọa kỵ. Đám người này đều là dòng chính của Hắc Ám Thiên Cơ. 6.000 Hắc Ám ma sư bình thường là do Hắc Ám Thiên Cơ trực tiếp thống soái. Kể cả Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương Lý Vĩnh Hạo cũng không có tư cách ra lệnh cho họ. Thống soái Hắc Ám không quân là một ma sư bính hỏa hệ 98 cấp. Tu vi không kém thủ tịch đại tế ti chấn thủ Hắc Ám thần miếu bao nhiêu. Hắn chính là thủ hạ cường đại nhất của Hắc Ám Thiên Cơ. Nếu như là chính diện va chạm thì Hắc Ám Long Hoàng cùng đại quân long tộc của hắn không thể nào địch nổi Hắc Ám không quân do 6.000 người tạo thành. Tự mình dẫn theo chi Hắc Ám ma quân này hàng lâm long cốc của Hắc Ám Long tộc, triệt để chinh phục Hắc Ám Long tộc. Hắc Ám Long tộc không tự giác tham gia thánh chiến giống như Quang Minh Long tộc mà phải nghe theo mệnh lệnh của Hắc Ám Thiên Cơ. Lúc này, Quang Minh không quân đã lui về trên không Quang Minh cứ điểm. Nhờ Quang Minh Thiên Can thần thú và hỏa lực trong cứ điểm mới miễn cưỡng ổn định lại cục diện. Vì không quân bên này yếu thế, Cơ Vân Sinh đã mời 10 vị trí tôn ma sư liên hợp trưởng lão hội trước tiên quay lại cứ điểm chi viện. Đối với một tràng đại chiến mà nói, tác dụng của không quân cực kỳ trọng yếu. Một khi không quân bị tiêu diệt thì đối phương chắc chắn rơi vào thế bị động. Đây là điều mà Cơ Vân Sinh tuyệt không hy vọng. Kỳ thật, hôm nay sau khi bắt đầu đại chiến, người xúc động lớn nhất cũng là hắn. Thân là bình đẳng vương đệ nhất đại quốc của Quang Minh ngũ hành đại lục, Cơ Vân Sinh có kiến thức vô cùng rộng rãi. Tuy Quang Minh đại quân đã chiếm tiện nghi nhưng hắn lại rất rõ ràng thế cục của thánh chiến. Nếu như không xuất hiện kỳ tích thì Quang Minh đại quân sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Hắc Ám ma quân thật sự quá mạnh. Nguyên soái, để chúng ta ra tay đi. Quang Minh Thiên Cơ trầm giọng nói ra. Hắn vẫn đứng bên người Cơ Vân Sinh nhìn cục diện trước mắt. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng đồng dạng bởi vì tràng diện trước mắt mà rung động. Trận đại chiến này thiên cổ khó gặp, nhân mạng như cỏ rác. Đại quân song phương chưa chân chính tiếp xúc đã có hơn vạn ma sư chết. Một khi một phương ma sư không còn sức chiến đấu, ma sư nhằm vào binh lính bình thường phát động công kích, cả địa vực thánh tà đảo sẽ trở thành cối xay thịt. Cơ Vân Sinh lắc đầu, nói, không, hiện giờ chưa phải thời điểm các vị xuất kích, có cứ điểm yểm hộ. Quang Minh Long tộc tuy bị không quân đối phương áp chế nhưng vẫn có thể kiên trì một lát. Ta sợ Hắc Ám Thiên Cơ tự mình ra tay, phải nhờ các vị ngăn hắn lại, không để hắn ảnh hưởng trực tiếp cho tràng diện. Nếu như không có Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, Cơ Vân Sinh sẽ không để cho các trưởng lão của Ma Sư Liên Hợp Trưởng Lão Hội quay lại cứ điểm trợ giúp. Hắc Ám Thiên Cơ có thực lực thánh cấp đỉnh phong, một khi hắn công kích thì tổn thương phải tính bằng đơn vị hàng ngàn. Bởi vậy, Cơ Vân Sinh biết rõ Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có thể áp đảo cường giả chí tôn của đối phương nhưng vẫn chưa vận dụng họ là vì phòng bị Hắc Ám Thiên Cơ đột nhiên phát động, có trời mới biết tên điên kia sẽ ra tay lúc nào. Quang Minh Thiên Cơ gật nhẹ đầu, đối với đại chiến gần nghìn vạn người chiến, lấy năng lực của hắn không cách nào dự đoán kết quả nhưng là người sáng suốt. Hắn tự nhiên nhìn ra được thực lực đối lập của Quang Minh cùng Hắc Ám. Trong lòng không khỏi thầm than, bọn hắn tuy rằng đã tận khả năng làm suy yếu thực lực Hắc Ám đại quân nhưng đối phương vẫn rất cường đại. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Cơ Động sớm trở về. Bằng không cục diện chắc chắn càng thêm bất lợi. Song phương cách nhau vài chục dặm, Quang Minh đại quân chậm rãi rút về cứ điểm. Bởi thế Hắc Ám ma quân không cách nào gián đoạn công kích. Truyền lệnh, không quân tạm thời lui về phía sau, không cần dây dưa với đối phương. Hắc Ám Thiên Cơ ra lệnh, không quân là vũ khí tối trọng yếu nhất của hắn. Không còn Hắc Ám tử vệ, hắn không muốn không quân xảy ra vấn đề. Thủ tịch đại tế ti hỏi Hắc Ám Thiên Cơ, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Công thành chứ? Hắc Ám Thiên Cơ thoáng do dự một chút rồi lắc đầu. Hắn nói, không, tạm thời không công thành. Mệnh lệnh quân đội công thành mang theo khí giới công thành rút về. Toàn bộ đại quân lui 50 dặm, ma quân khôi phục ma lực. Thủ tịch đại tế ti đã quen với thay đổi thất thường của Hắc Ám Thiên Cơ nên không dám hỏi nhiều. Vội vàng truyền lệnh xuống. Cách chương.